Huyết lang báo thù, chương 774, bị một nguồn lực nào đó hất bay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quanh người Đông Phương Hạ có một vầng sáng bảo vệ. Lãnh Lạc vừa đụng tới là có hai tiếng vang vọng ra. Cô ấy biết mình không thể vượt qua vầng sáng ấy được. Nhưng lúc này cô ấy không nghĩ nhiều được nữa. Nếu ra tay chậm, cô ấy lo là Bách Di sẽ bị thương. Vì quá sốt ruột, Lãnh Lạc dùng 9 phần công lực, đánh tan được vầng sáng ấy. Nhưng đồng thời, cô ấy cũng phun ra máu tươi, bị một nguồn lực nào đó hất bay đi. Dầm, Lãnh Lạc bay ra ngoài, đụng thẳng vào cột đá, nghe thấy một tiếng vang nặng nề. Cô ấy bất chấp vết thương của mình, bật chân vào vách đá rồi lao thẳng tới nơi phát ra tiếng động. Bách Di, Bách Di, Lãnh Lạc đã nhìn thấy Đông Phương Hạ rồi, nhưng không còn sức mà đứng lên nữa. Cô ấy thều thào gọi hai tiếng, không thấy Đông Phương Hạ đáp lại, bèn vội vàng bò tới. Vật vã một hồi, rốt cuộc Lãnh Lạc cũng bò tới bên cạnh Đông Phương Hạ. Trên mặt đất có những vết cào rõ ràng của ngón tay. Thấy Đông Phương Hạ tái nhợt mặt nằm trên mặt đất, máu trào ra khỏi khóe môi. Lãnh Lạc vội vàng kiểm tra mạch đập của anh. Trên người anh vẫn còn hơi ấm, nhưng mạch không còn đập. Vẻ mặt của Lãnh Lạc chỉ toàn sự tuyệt vọng. Sao có thể như thế được? Chẳng phải lúc cô ấy đi vẫn còn bình thường sao? Chỉ khoảng 2 tiếng mà thôi. Sao Bách Di lại thành ra thế này? Tất cả là tại cô ấy. Nếu không đi điều tra An Nhiên, cô ấy hoàn toàn có thể kịp thời ngăn cản ngay từ lúc Bách Di bắt đầu vận chuyển ngược tâm pháp. Vậy thì cũng chẳng nên cơ sự thế này. Giờ phút này, Lãnh Lạc chỉ cảm thấy như mất đi cả thế giới. Trước mắt cô là khung cảnh thảm hại máu me. Không có Bách Di, kho báu sẽ không bao giờ mở ra. Không có những thứ trong kho báu, làm sao có thể chống lại đại trưởng lão được? Lãnh Lạc chưa bao giờ nghĩ rằng Bách Di lại ra nông nỗi này. Nhìn bờ môi nứt nẻ của Đông Phương Hạ, trái tim cô nhói đau. Sao người đàn ông này lại ra đi trong khi đang gánh vác bao thứ như thế? Bách Di, sao anh lại bỏ mặc thế giới như vậy hả? Chuyện lớn chưa làm xong, anh không thể đi được. Lãnh Lạc, tôi mất đi nhiều thứ như thế cũng là vì đối phó với đại trưởng lão. Còn anh thì sao? Nhà họ Bách cho anh sinh mạng thứ hai. Lão Tổ Tông gửi gắm toàn bộ hy vọng vào người anh. Sao anh có thể khiến mọi người thất vọng được cơ chứ? Đôi mắt Lãnh Lạc đỏ lên. Cô ấy gắng gượng đỡ Đông Phương Hạ ngồi dậy. Đang định truyền nội công cho anh để thử cứu anh thì cô ấy bất chợt khựng lại. Ngơ ngác nhìn cặp mắt đang nắm chặt của anh. Vừa rồi vô tình nhìn vào mặt Đông Phương Hạ, Lãnh Lạc cảm thấy có hơi ấm. Cô ấy sửng sốt giây lát, sau đó run rẩy đưa tay lại gần mũi Đông Phương Hạ. Khi phát hiện ra anh vẫn còn thở, khuôn mặt tái nhợt của cô ấy hồng hào lại đôi chút. Cách chương